Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10 Jacob. Cầu cất chứa. Cầu đề cử. Có thể hay không đi bảo hộ khu vấn đề? Ở thanh niên Jacob trong lòng căn bản là không tính vấn đề. Hắn cha là bộ lạc tù trưởng. Hắn lãnh chính mình nữ thần đi bảo hộ khu nhìn một cái. Dạo một dạo. Này có cái gì không được sao? Căn bản không phải vấn đề. Bộ lạc nội ai dám phản đối? Xinh xé hắn. Bất quá ở trước khi đi, hắn vẫn là nhìn lão cha liếc mắt một cái, so với chính mình ngốc nhi tử. Ngồi ở trên xe lăn Billy Black tâm nhãn nhưng nhiều hơn, những năm gần đây. Làm Indian bộ lạc tù trưởng, cố ý cùng Charlie trấn nhỏ này cảnh trưởng kết giao. Chính là muốn cho tộc nhân của mình càng thêm an toàn, bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn không có truyền thừa đến trong tộc siêu phàm năng lực. Nhưng hắn là tiền nhiệm tù trưởng chính là con vợ cả. Kiến thức xa xa vượt qua bình thường tộc nhân, hắn có thể nhìn ra Bella trên người rất nhỏ không ổn. Lúc này làm cái này nữ hài đi bộ lạc nói. Thật sự là, nhưng hắn cũng không có lý do chính đáng phản đối. Về công về tư, một cái lý do đều không có, đối mặt Jacob có điểm nghi hoặc ánh mắt. Hắn chỉ có thể cười gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, tới. Lên xe, thanh niên Jacob mở ra một chiếc cởi sắc Chevrolet xe bán tải. Miễn cưỡng có thể nói là màu đỏ. Này chiếc xe nguyên bản là bọn họ phụ tử nửa bán nửa đưa. Chuẩn bị cấp Bella lễ vật lúc này nếu là đưa ra đi nói. Đó chính là nữ thần lái xe. Chính mình ở một bên ngồi. Nếu không lập tức đưa ra đi nói. Đó chính là chính mình lái xe. Nữ thần ở một bên ngồi. Jacob nóng lòng biểu hiện chính mình ưu điểm. Hắn lựa chọn người sau. Từ chính mình tới lái xe, Bella ngồi ở phó giá thượng. Jacob đầy mặt hưng phấn mà chuyển xe. Cùng hai trung niên người cáo biệt sau. Xe bán tải xử hướng thị trấn phương Bắc trong rừng bảo hộ khu, Bella bắt đầu câu được câu không cùng. Jacob nói chuyện, đối với này chiếc xe bán tải. Nàng chưa nói tới cỡ nào chán ghét. Nhưng cũng không tính thích, xe bán tải cũng là xe tải. Cái kia rộng mở thức xe vận tải thùng xe nàng thấy thế nào như thế nào khó chịu. Nhà ai nữ hài khai xe tải a? Đây là các ngươi ngày thường kéo hóa dùng đi. Nghe giống như còn có một cổ khoai tây hương vị. Bella đối với quỷ hút máu soái ca cùng liếm cẩu cũng chưa hứng thú. Quỷ hút máu soái ca có bao nhiêu thê thảm quá vãng nàng không quan tâm. Liếm cẩu có không tiến hóa thành người sói, nàng cũng không thèm để ý. Trấn Phốc sẽ chỉ là nàng khởi điểm, mà không phải là trung điểm. Hai người không có tương đối lý do. Bởi vì không ý nghĩa, nhưng không thể không nói. Quỷ hút máu soái ca sống hơn 100 năm. Vẫn là sẽ làm việc, liếm cẩu Jacob chỉ có thể đưa cho nữ thần một chiếc xe tải. Xe sơn đều rớt hết, tròn tròn đại đại chắn bùn bàn. Nhìn xác thật là rắn chắc. Hai xe chạm vào nhau. Xe hủy người vong khẳng định là đối phương. Nhưng thứ này khó coi a. Chẳng sợ Bella không hiểu ô tô, nàng cũng có thể nhìn ra này chiếc xe sợ là so Charlie số tuổi đều đại. Liền này vẫn là nửa bán nửa đưa. Quỷ hút máu soái ca liền bất đồng. Đính hôn liền đưa Mercedes. Hôn sau lại tặng một chiếc Ferrari. Từ phương diện này xem, liếm cẩu hoàn bại, bất quá nàng cũng biết, Indian người bị bảo hộ đi lên, các phương diện hạn chế rất nhiều. Không phải Jacob không nghĩ đưa hảo xe, mà là xác thật không có tiền. Lúc này nàng liền cố ý tìm đề tài, từ tìm kiếm nguồn nước, cho tới công nhận nấm độc, một chút đem kiếp trước từ trên mạng hiểu biết đến đồ vật hóa thành thực tế tri thức, Jacob biết gì? Nói hết không nửa lời giấu giếm. Tuy rằng hắn cảm thấy tại đây loại hoàn cảnh hạ, cùng nữ thần liêu một ít dã ngoại sinh tồn đồ vật có điểm gây mất hứng. Nhưng cũng không có phá hư nói chuyện phiếm không khí, Marvel sinh tồn thủ tục điều thứ hai. Không cần đắc tội những cái đó sẽ tu xe máy anh tuấn nam nhân, nếu nói ngồi xe lăn đều là tinh thần. Lãnh tụ, như vậy này đó sẽ tu xe máy giống nhau đều là hiện thực lãnh tụ. Tỷ như Cyclops. Tỷ như Captain America, lại tỷ như Tony Stark. nhóm người này đều là từng người lĩnh vực kiệt xuất nhân sĩ. Giống Bella bên người Jacob làm tù trường chính là nhi tử. Giống như liền kế thừa cái gì như bức huyết mạch. Giao hảo khẳng định là không sai, Bella ở Jacob bộ lạc nội đãi một buổi trưa. Indian người vẫn là rất thuần phác. Lúc ban đầu đối nàng có điểm bài xích, nhưng quen thuộc sau, cũng nhiệt tình lên, Jacob dùng ra cả người thủ đoạn. Mang theo Bella tham quan hắn công tác gian, đem chính mình rất nhiều chân quý lấy ra tới làm nàng thưởng thức. Cũng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật chính mình về cải trang xe máy tâm đắc. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn hận không thể hiện trường biểu diễn một phen. Bella kiếp trước chỉ kỵ quá cái loại này bàn đạp xe máy, đối máy móc lý giải thập phần dễ hiểu, thỉnh thoảng đưa ra một ít thực ấu trĩ vấn đề. Jacob không có nửa phần không kiên nhẫn, hỏi gì đáp nấy, hỏi vừa nói mười, ở Bella cuối cùng nói, Jacob, ngươi là người tốt thời điểm. Hắn còn tưởng rằng chính mình ở thành công trên đường đi tới một đi nhanh đâu, cuối cùng Bella không tiếp thu xe máy, cũng không tiếp thu kia chiếc xe tải, mà là tiêu tiền từ Jacob nơi này mua chiếc xe đạp, chính mình liền ở tại trong thị trấn. Trường học cũng ở thị trấn bên cạnh, thật sự không cần phải lái xe, nếu là chiếc hảo xe cũng đúng, cố tình cho chính mình một chiếc xe tải. Các ngươi vẫn là lưu trữ tiếp tục mua đồ ăn dùng đi. Xe đạp liền khá tốt, còn có thể rèn luyện thân thể đâu. Trường học phương diện biết Bella tao ngộ 180 chuyến bay sự cố, cố ý cho nàng một tháng kỳ nghỉ. Lúc này là nàng khó được nhàn rỗi thời gian, Jacob ở biết nàng muốn tập thể hình tố cầu sau, cũng ném xuống chính mình xe máy. Mỗi ngày cưỡi xe đạp tới tìm nàng, hai bên chậm rãi trở nên quen thuộc lên. Jacob thường xuyên túm Bella đi Indian bảo hộ khu chơi, một lần hai lần còn hành. Số lần dài quá, ngồi xe lăn Billy tù trưởng liền bắt đầu lo lắng cho mình ngốc nhi tử cùng bộ lạc, nhưng Bella bị ngốc nhi tử lôi kéo tới bộ lạc. Hắn cũng không thể đuổi người. Vô luận từ lão hữu Charlie góc độ xem, vẫn là từ chính mình ngốc nhi tử góc độ xem, hắn đều không thể đuổi Bella đi. Trung niên tù trưởng ở nơi tối tăm thở ngắn than dài. Suy nghĩ thật lâu sau, hắn chỉ có thể tới tìm Bella mặt nói, hắn treo xe lăn nhân sĩ chiêu bài thức ôn hòa tươi cười. Hỏi Bella, nhìn dáng vẻ ngươi đã đi ra khói mù. Này thật sự là thật tốt quá. Chắc chở sẽ không đánh bại chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm có lực lượng. Hắn lời dạo đầu cũng là vạn năng thức, ném tới đại bộ phận nhân thân thượng đều áp dụng, bảo hộ khu liền cùng nguyên thủy rừng rậm không sai biệt lắm. Cái này Indian trong bộ lạc rất nhiều người đều có người sói huyết mạch, mỗi người đều cùng tiểu bếp lò giống nhau, vai trần, căn bản là không sợ lạnh. Bella không được, hạ quá sau cơn mưa, rừng rậm nhiệt độ không khí liền rất thấp, nàng hôm nay mặc một cái màu vàng nhạt phái khác áo khoác, phối hợp đời trước vạn năm không đổi quần jean cùng giày thể thao. Bề ngoài thoạt nhìn còn tính ánh mặt trời, Jacob là cái bạn tốt. Hắn tổng có thể mang cho người ấm áp, đồng dạng là giàu cao vạn kim thức trả lời. Khen ngợi đối phương con cái, khẳng định sẽ không sai. Trung niên tù trưởng kỳ thật không để bụng cái gì 180 chuyến bay sự cố. Hắn đối với chuyện này chỉ dừng lại ở biết đến mặt, không đi cẩn thận hiểu biết. Dù sao chết đều là người Mỹ, cùng ta Indian người có quan hệ gì? Ta không điểm lửa chạy chúc mừng, đã thực đủ ý tứ. Nhưng lúc này hắn không thể nói chính mình không thèm để ý. Trung niên tù trưởng làm chính mình ngữ khí mang theo tò mò, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi sự cố trải qua. Bella phía trước phía sau đã nói N biến. Nàng lại lần nữa giảng thuật một lần sự cố trải qua, chưa từng có phân làm thấp đi chính mình ở trong đó tác dụng, cũng không có khuếch đại sự tình nghiêm trọng tính. Bồi ta đi bên ngoài đi một chút đi. Trung niên tù trưởng nói. Hết chương.